Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 889, lão bà tin tức. Chúc mừng trở thành Hoàng Kim Minh Chủ. Nói trở lại, có vẻ như hiện tại chủ yếu dựa vào cùng hai vị huynh đệ chống đỡ lấy Hướng Bàng. Hy vọng hắn đang đọc sách. Đồng thời có điều kiện huynh đệ cũng có thể duy trì tiếp theo sách Hướng Bàng. Cảm ơn, trước đó Cổ Dục cũng không phải là không có chú ý tới Lạc Phong. Chỉ là tại nàng phát hiện Lạc Phong thực lực chỉ là thường thường sau khi chính là đem hắn cho xem. Nhẹ, thế mà nàng thực sự nghĩ không ra là Lạc Phong thực lực chân chính, đúng là hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, hoặc là nói là hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Cổ Dục cũng không cảm thấy là hư ảo chủ quan, cho nên mới dẫn đến. Hư ảo coi như lại thế nào chủ quan, lại thế nào không đem Lạc Phong cho để ở trong mắt. Thế nhưng là xét đến cùng, hư ảo cũng là một tên hàng thật giá thật thánh vương đỉnh phong. Có thể bị Lạc Phong cho đánh bay ra ngoài, hắn chủ quan chỉ có thể coi là một cái không có ý nghĩa nguyên nhân. Trọng yếu nhất vẫn là Lạc Phong thực lực. Rất nhanh, Cổ Dục nhìn qua Lạc Phong ánh mắt có chút biến. Lúc này, nàng muốn từ bản thân vừa thu hai cái đồ đệ đến. Lúc này nhìn về phía Đường Ngưng Yên cùng Zoe người hai nữ. Hỏi thăm, các ngươi hai cái, có phải hay không đối cái này tiểu gia hỏa giải chút? Hai nữ nghe vậy, cũng là dự liệu được Cổ Dục muốn hỏi các nàng cái gì. Sau đó đều gật gật đầu, Đường Ngưng Yên mở miệng nói ra. Hắn gọi Lạc Phong, thật là vừa tiến vào thánh địa không lâu, nhưng là hắn thực lực lại là rất mạnh. Cho dù là Mộ Cửu tiền bối cũng không phải đối thủ của hắn. Người nói Mộ Cửu cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Cổ Dục nghe đến Đường Ngưng Yên lời nói sau, đôi mắt bỗng nhiên trợn to, một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Đường Ngưng Yên. Cổ Dục đã có không biết dài bao nhiêu thời gian, đều không có trải nghiệm qua chấn kinh tâm tình, mà bây giờ Lạc Phong xuất hiện, xem như để cho nàng rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là chấn kinh. Bất quá, Cổ Dục rất nhanh ý thức được chính mình thất thố, trên mặt chấn kinh chi sắc đánh tan, chỉ lưu lại hai con ngươi chỗ sâu nhất một màn kia đạm mạc kinh ngạc. Nàng không nói thêm gì nữa, mà chính là xoay người nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong, Cổ Dục vững vàng nhớ kỹ cái tên này, hắn họ Lạc, chẳng lẽ là đến từ Lạc Thần nhất tộc? Thế nhưng là trừ thực lực cường đại quá phận cùng họ tên một dạng bên ngoài, cũng không có Lạc Thần nhất tộc đặc thù đánh dấu a. Cổ Dục chau mày, trong lòng khổ sở suy nghĩ, Đường Ngưng Yên còn muốn lại giải thích xuống Lạc Phong thực đến từ hắn thế giới. Bất quá lời đến khóe miệng, nàng lại nuốt xuống, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía giờ phút này làm toàn trường tiêu điểm một dạng tồn tại Lạc Phong. Đã không chỉ một lần biến thành chú mục tồn tại Lạc Phong, lộ ra rất có kinh nghiệm, khí định thần nhàn, phong khinh vân đạm, tuyệt không khẩn trương. Lúc này mới vừa rồi bị Bạch Tu kéo xuống hư ảo, sắc mặt vô cùng âm trầm đứng lên, làm lấy như thế nhiều người mặt bị oanh bay. Hiện tại hư ảo trong nội tâm căn bản không có đối Lạc Phong thực lực chấn kinh, chỉ có tràn đầy lửa giận cần phát tiết. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn lao ra, bên cạnh Bạch Tu cùng Xạ Linh hai người đều là đưa tay ngăn lại hắn. Gặp hai người ngăn lại chính mình, hư ảo trong lòng vẫn như cũ là phẫn nộ, trực tiếp lên tiếng nói: các ngươi hai cái, hư ảo, ngươi vẫn không cảm giác được đến mất mặt sao? Lúc này, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Thanh âm này vừa ra, nguyên bản còn như muốn phát tác hư ảo, lửa giận trong lòng nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh đổ vào sau khi đến một dạng, trong nháy mắt dập tắt. Người nói chuyện là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, cũng là người Bạch gia, Bạch Viêm Trời. Chỉ thấy hắn chính căm tức nhìn hư ảo, lạnh lùng nói, ngươi không cảm thấy mất mặt, nhưng là ngươi không được quên, ngươi vẫn là Thánh Vương Sơn trưởng lão, không muốn tại như thế nhiều người trước mặt, cho Thánh Vương núi mất mặt. Ta biết, Thái Thượng Nhị trưởng lão, là ta quá manh động. Hư ảo ngực miệng không ngừng kịch liệt chập trùng, cuối cùng khôi phục bình thường, nguyên bản nắm chặt quyền đầu, cũng là buông ra đến. Hắn cúi đầu xuống, nhưng không có người chú ý tới là, tại hắn buông xuống đôi mắt chỗ sâu, lóe ra phẫn nộ hỏa diễm. Hắn căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là giờ phút này loại tình hình này, hắn cũng biết, chính mình lại không cách nào làm ra cái gì. Chỉ có thể là tạm thời chịu đựng, chờ tìm kiếm mang cơ hội, lại cẩn thận giáo huấn tiểu tử kia một trận. Hư ảo, ta nhìn ngươi bây giờ trạng thái không tốt, vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Lúc này, Bạch Viêm Trời lại mở miệng nói ra, hư ảo cũng không dám phản bác Bạch Viêm Trời lời nói. Chỉ có thể là cưỡng ép đè xuống lửa giận, quay người thời khắc, thật sâu liếc mắt Lạc Phong. Tựa hồ là muốn đem hắn bộ dáng cho khắc vào chính mình trong đầu một dạng. 3 giây đồng hồ sau, hắn mới xem như tránh thức cất bước rời đi. Bạch Viêm Trời không tiếp tục nhìn hư ảo liếc một chút, mà chính là nhìn về phía Bạch Tu 9 người. Các ngươi 9 cái, bắt đầu chọn lựa chính mình đệ tử đi. Nói xong, Bạch Viêm Trời chính là quay người rời đi. Tựa hồ, đối với vừa mới chỗ phát sinh sự tình, hắn cũng không tính truy cứu, mà trừ hắn, bao quát Cổ Dục ở bên trong 3 tên Thái Thượng trưởng lão, cùng Đường Ngưng Yên cùng Zoe người còn có Mộc Vũ Hiên 3 người, cũng đều rời đi. Như thế một cái chớp mắt, đứng tại chỗ Lạc Phong tựa hồ là bị người cho coi nhẹ. Đương nhiên, trên thực tế còn có hắn rất nhiều người đều đang nhìn hắn. Cũng là lúc này, Dạ Linh đi vào Lạc Phong trước mặt, nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ngươi chính là cái kia hoàn thành Tàng Long Thành sự tình Lạc Phong a? Là ta, Lạc Phong gật gật đầu, rất tốt, quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Dạ Linh nói đến đây, trong đôi mắt toát ra một tia dị dạng ánh mắt, nghe nói Tàng Long Thành phía sau người là Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ Lạc Không Tà. Mà ngươi, đem cái kia Lạc Không Tà cho đánh bại. Lạc Phong gật gật đầu. Không sai, là ta đánh bại hắn. Sau đó hắn liền mang theo người rời đi Tàng Long Thành. Hiện tại hẳn là trở về tiểu nguyên giới hắn Lạc Thần nhất tộc bên trong. Bế quan tu luyện. Sau đó chuẩn bị tại vứt bỏ trong chiến trường lần nữa cùng ta phân cao thấp. Dạ Linh nghe đến Lạc Phong lời nói, trầm mặc dưới, sau đó nhìn lấy Lạc Phong nói ra, các ngươi 2 cái ở giữa sự tình ta khó mà nói cái gì. Bất quá ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, tại vứt bỏ bên trong chiến trường, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là không muốn cùng Lạc Không Tà xung đột vũ trang. Đương nhiên, ta lời này ý tứ, cũng không phải là nói e ngại Lạc Thần nhất tộc, nguyên nhân cụ thể là tại vứt bỏ bên trong chiến trường. Các ngươi mục tiêu chủ yếu là những dị tộc kia người, mà Lạc Không Tà, cùng chúng ta là cùng một trận doanh, tự giết lẫn nhau loại sự tình này đối với chúng ta thế nhưng là bất lợi. Ta ra tay có chừng mực, Lạc Phong gật gật đầu nói, đúng. Tiền bối ngươi hẳn là vũ tộc người a? Dạ Linh gật gật đầu. Vậy ta muốn hướng tiền bối nghe ngóng một chuyện. Là một cái tên là Thiên Vũ người. Nàng là các ngươi vũ tộc. Không biết tiền bối có thể biết hay không đâu. Thực, Lạc Phong đã cảm giác được chính mình ngọc bội khí tức chỗ. Bất quá, khí tức kia cũng không tại Thánh Vương núi. Mà chính là khoảng cách Thánh Vương núi rất xa địa phương. Tiểu nguyên giới tuy nhiên gọi tiểu nguyên giới, thế nhưng là địa phương cũng không nhỏ. Lạc Phong đoán chừng, cái thế giới này diện tích, tối thiểu nhất cũng là địa cầu mấy trăm lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.